Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem trailer không ổn lắm. Dịp Tết Nguyên đán khán giả thật sự sẽ thích xem loại phim này sao? Tân Án tuy rằng ở mảng truyền hình rất giỏi, nhưng điện ảnh thì chưa chắc. Tân Án có lượng fan lớn, nhưng không có sức hút phòng vé. Nhưng mà gương mặt của Tân Án rất hợp để lên màn ảnh rộng. Xem mấy chục giây trailer không đủ, trông có vẻ rất ca. Thông thường, dịp Tết Nguyên đán, những bộ phim hài và phim gia đình sẽ được yêu thích nhất. Tiểu Vưu trong số các phim cạnh tranh đã bị đánh giá thấp ngay từ trước khi chiếu. Tuy nhiên, trong các giải thưởng điện ảnh cuối năm, hoàn toàn không ai ngờ rằng Tiểu Vưu lại được đề cử giải phim nhựa xuất sắc và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes. Ban đầu, Lưu Nghị quyết định gửi phim đi dự tuyển là vì nhìn trúng sức ảnh hưởng quốc tế của Tân Án. Dù cuối cùng không lọt vào vòng trong, cũng có thể giúp điện ảnh trong nước được biết đến trên quốc tế. Không ngờ vừa vào vòng trong đã được đề cử hai giải thưởng quan trọng nhất. Tin tức này vừa ra, cả mạng đều chấn động. Má ơi, là thật sự Cannes sao? Tôi không nhìn nhầm chứ? Chúng ta đã nhiều năm không có nữ chính nào lọt vào vòng trong rồi. Phim nhựa thì có, nhưng cũng chưa từng đoạt giải. Tân Án tuyệt vời, quả thực là ngôi sao may mắn. Trong khi một đám người còn đang chê bai Tiểu Vưu không hợp chiếu vào dịp Tết Nguyên đán, thì người ta đã lọt vào vòng trong giải thưởng quốc tế rồi. Sức ảnh hưởng của Tân Án trên quốc tế thật sự không thể xem thường. Lưu Nghị gọi điện thoại đến, giọng vẫn còn run rẩy. Tân Án, chúng ta thật sự được đề cử rồi. Chúc mừng đạo diễn. Tân Án cười nói, đây đều là nhờ có cô cả. Lưu Nghị không khỏi cảm thán, chắc chắn kiếp trước mình đã làm việc tốt mới gặp được Tân Án. Đầu tiên là được đầu tư, sau đó lại lọt vào vòng trong giải thưởng. Đương nhiên là vì phim của chúng ta hay rồi. Tân Án nói, bộ phim được đề cử sẽ được công chiếu trước tại Cannes. Vừa lúc sau khi Cỏ Dại đóng máy một tuần, Tân Án cùng các thành viên đoàn phim đã lên máy bay đến Cannes. Tân Án, cố lên nhé, mang cho chúng ta giải ảnh hậu quốc tế về. Lúc đóng máy, Triệu Hạ đã nói với cô như vậy. Thực ra, Tân Án không mấy tin tưởng vào giải nữ diễn viên chính. Dù sao cô cũng chỉ là một người mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim điện ảnh đầu tiên đóng vai chính mà đã đoạt giải ảnh hậu thì có phải là quá nghịch thiên không? Vì vậy, trong khi cả đoàn phim đều lo lắng hồi hộp, Tân Án lại là người thoải mái nhất. Cô còn bình tĩnh tìm kiếm các món ăn ngon ở địa phương. Vất vả lắm mới thích ứng được với việc lệch múi giờ. Cô đã bị Vương Lạc Lạc kéo đi làm tóc và trang điểm. Đây chính là thảm đỏ Cannes, nơi các ngôi sao trên toàn thế giới tranh nhau khoe sắc. Chuyên gia tạo hình đầy tham vọng đã mượn cho cô một chiếc váy dạ hội cổ điển của một nhãn hiệu nổi tiếng. Đó là một chiếc váy dài màu đỏ sẫm quét đất, tôn lên vóc dáng thon thả quyến rũ của cô. Sở dĩ chọn màu đỏ sẫm là vì màu yêu thích nhất của Tiểu Vưu chính là màu đỏ sẫm. Thêm vào đó là kiểu trang điểm độc quyền của Vương Lạc Lạc, đã làm nổi bật khí chất minh diễm của cô đến mức tối đa. Trông cô có vẻ đầy sức sát thương, nổi bật giữa đám minh tinh Âu Mỹ, trên thảm đỏ nước ngoài, thứ tự lên sân khấu của họ dựa vào bảng chữ cái. Tôi đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến lễ khai mạc, ngồi chờ trị án đại sát tứ phương. Đại sát tứ phương ở nước ngoài khó lắm đó, ở nước ngoài ai cũng có phong cách này mà. Ủa, tôi có hoa mắt không? Sao Nghiêm Húc lại vào phòng phát sóng trực tiếp? Má ơi, Nghiêm Húc cũng đến xem trị án kìa. Cặp đôi này lâu lắm rồi không phát cẩu lương. Sao dạo này toàn đường to thế này? Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. Tiếp theo là đoàn phim Tiểu Vưu đấy. Má ơi, đây là Tân Án sao? Ai bảo Tân Án không thể đại sát tứ phương ra đây cho tôi? Trong buổi phát sóng trực tiếp, Tân Án đi theo đoàn phim chậm rãi bước ra. Mặc dù Tân Án có tiếng tăm ở nước ngoài, nhưng trong giới điện ảnh cô vẫn thuộc hàng tân binh. Các phóng viên vẫn đang quay phim đoàn trước. Đột nhiên cảm thấy mắt mình lóe lên. Đây là đại mỹ nhân nào vậy? Truyền thông trong nước đã sớm bắt đầu chụp ảnh Tân Án. Nhìn thấy các phóng viên nước ngoài ngẩn người nhìn Tân Án, họ đều kiêu hãnh nói với họ, xem này, đây là nữ diễn viên Trung Quốc của chúng tôi đấy. Nhận ra đó là Tân Án trong nháy mắt, tất cả các phóng viên đều điên cuồng hướng về phía đoàn phim Tiểu Vưu mà chụp ảnh. Ánh đèn flash lóe lên khiến mắt Lưu Nghị muốn mù. Má ơi, hóa ra đây là đãi ngộ của Tân Án ở nước ngoài à, cách trương.